Vũ thần chúa tể, chương 912, không chịu nổi một kích. Góc truyện audio.com. Chi chít huyết sắc đao khí liên tiếp bóp méo kết hợp với nhau, giống như vô số lợi nhận song song chạm xuống, để cho người ta xem liền tê cả da đầu, cả người hàn khí đột nhiên phát sinh, mà Lưu Thái đám người càng là theo dưới chân mọc lên lạnh ý, ở nơi này chi chít đao khí phía dưới, bọn họ nhận biết lại bị nhiều hạn chế, ý chí võ đạo chỉ cần tràn ra đi, cũng sẽ bị đầy trời huyết sắc đao khí cho xé rách ra đến. Căn bản là không có cách ngưng tụ thành hình. Cho nên khi nguyên hoành không huyết sắc đao hải tạo thành trước tiên, Lưu Thái lúc này phun ra một ngụm tinh huyết, trước tiên liền đem chính mình tinh huyết thiêu đốt, đồng thời hai đấm liều lĩnh đánh ra đi. Màu đen hai đấm đánh vào nguyên hoành không ngập trời đao khí trên, vang lên vô số bạo tạc. Mà Lưu Thái hai đấm phía trên ngưng tụ kinh khủng chân nguyên, càng là trong nháy mắt liền bị vỡ vụn huyết khí ánh đao hoàn toàn cắt thành phấn vụn. Quanh một tiếng vang thật lớn, Lưu Thái phun ra một ngụm tiên huyết, nhưng nguyên hoành không công kích cũng vì này dừng lại. Ngay nguyên hoành không huyết khí ánh đao muốn phải tiếp tục ngưng tụ trong nháy mắt, Trác Thanh Phong đám người công kích cũng trước tiên chạy tới. Rầm rầm rầm rầm ầm, chi chít công kích rơi vào nguyên hoành không công kích trên. Huyết sắc kia đao khí liên tiếp rung động, tựa như lúc nào cũng muốn nổ tung. Nhưng mặc dù đến cuối cùng một đạo công đánh rớt xuống, huyết sắc kia đao khí cuối cùng cũng không thể bị đánh toái. Run rẩy kiên trì đến cuối cùng, không chịu nổi một kích. Nguyên hoành không cười lạnh một tiếng. Nguyên bản run rẩy huyết sắc đao khí lần thứ hai ngưng thật một phần, trực tiếp chạm xuống tần trần đám người đỉnh đầu. Khóe miệng hắn lộ vẻ dữ tợn nụ cười. Mấy có lẽ đã có thể chứng kiến tần trần đám người đầu một nơi thân một nẻo. Bảo là huyết vụ kết quả, lấy hắn thất giai trung kỳ kinh khủng tu vi, mặc dù tần trần đám người thiên phú cao tới đâu, cũng chỉ là một đám liền nửa bước vũ vương đều không phải là thiếu niên thiên tài mà thôi. Căn bản không nhưng có thể đỡ nổi này đầy trời huyết sắc đao khí. Trần thiếu, Lưu Thái đám người kinh sợ mở miệng, trừng mắt câu liệt, nhưng căn bản không kịp cứu viện. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn huyết sắc đao khí hướng tần trần mọi người thôn phệ xuống. Thiên tài như thế, đáng tiếc sẽ chết. Những thiếu niên này 20 không tới, liền đáng sợ như thế. Sau này trở thành vũ vương, cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Đáng tiếc hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Đám người lắc đầu, phảng phất đều đã thấy này ánh đao màu đỏ ngòm xuống tần trần đám người kết quả. Thế nhưng trong lòng không có bất kỳ tiếc hận ý. Không biết trời cao đất rộng người, chết cũng sẽ chết. Mắt thấy nguyên hoành không đao khí sẽ đánh trúng tần trần đám người. Đúng lúc này, tần trần đột nhiên ngẩng đầu. Trên mặt không có bất kỳ kinh hoàng. Ngược lại lạnh lùng nói ra. Bất quá là thất giai trung kỳ vũ vương mà thôi. Cho là mình là thiên vũ đại lục chi phối sao. Ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Không biết sống chết. Cái gì? Mọi người im lặng. Mỗi một người đều nhanh điên. Con ngươi trừng tròn xoe. Tiểu tử này đều nhanh chết. Cư nhiên một điểm hoảng loạn cũng không có. Còn dám nói những lời này. Thật không biết sống chết đến tột cùng là ai. Gia hỏa này không sẽ là kẻ đần độn chứ. Trong đầu ý niệm trong đầu còn chưa kịp hạ xuống, đột nhiên một đạo lực lượng kinh khủng đến ở trên quảng trường. Ngay sau đó nguyên hoành không bổ xuống huyết sắc đao khí, phảng phất đánh lên chặn một cái vô hình vách tường, cũng sẽ đi tới không mảy may. Người nào có dũng khí chen tay vào ta đại kim vương triều sự tình, tự tìm cái chết sao? Nguyên hoành không giận dữ, quay đầu liền thấy một cái tức giận thân ảnh từ đàng xa chậm rãi đi tới. Người này người mặc cổ xưa dược bào, ung dung hoa quý, chỉ là trên trán lại ngưng tụ sát ý lạnh như băng. Theo nhấc tay một cái, oanh một tiếng, Nguyên Hoành Không trước người huyết sắc đao khí trong nháy mắt nghiền. Mẫn diệt thành hư vô. Đây là Dược Vương Viên Chủ. Cái nào Dược Vương Viên Chủ? Chúng ta Triều Thiên Thành có mấy cái Dược Vương Viên Chủ hay sao? Cái gì? Ngươi nói là nàng. Nàng làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi hỏi ta, ta làm sao biết? Đám người chấn động mãnh liệt, từng cái thất kinh. Dược Vương Viên Chủ ở Triều Thiên Thành có uy danh hiển hách. Tuy là cùng nàng từng có giao tiếp người không nhiều lắm, nhưng ở Triều Thiên Thành chưa nghe nói qua Dược Vương Viên Chủ. Thật đúng là một cái cũng không có. Cơ hồ mỗi bách triều chi địa võ giả cũng muốn cùng Dược Vương Viên Chủ cài đặt quan hệ, nhưng chân chính bị qua Dược Vương Viên Chủ giúp đỡ lại lác đác không có mấy. Hơn nữa nghe đồn Dược Vương Viên Chủ người này quanh năm ở Dược Vương Viên bế quan, ai cũng không thấy, cũng cơ hồ chưa bao giờ đi ra. Hôm nay chứng kiến Dược Vương Viên Chủ cư nhiên xuất hiện ở võ đài trung ương, thậm chí còn thay Tần Trần xuất thủ, khiến cho mọi người làm sao không sợ, mà lại thêm để cho bọn họ giật mình, vẫn là tiếp xuống được một màn. Trước mắt bao người, Dược Vương Viên Chủ thân hình thoát một cái, trong nháy mắt sẽ đến Tần Trần phía trước, ung dung hoa quý trên mặt, lại tràn đầy vẻ khẩn trương, vội la lên, Trần Thiếu, ngươi không sao chứ, nàng có thể không khẩn trương sao? Này hơn nửa tháng, nàng cơ hồ không để ý đến chuyện bên ngoài, dựa theo Tần Trần trước đây theo như lời phương pháp, kết nuôi mình linh hồn. Đúng là phát hiện nửa tháng trôi qua, bản thân nguyên bản bị tổn thương linh hồn. Tuy là thương thế không có có chiều hướng tốt, thế nhưng ở cảm giác, lại rõ ràng đề thăng nhiều. Trước đây linh hồn nàng, coi như là có cửu dược dưỡng hồn trận tẩm bổ, cũng thủy chung có loại không khí trầm lặng, dáng vẻ già nua mênh mông cảm giác. Mà hôm nay, linh hồn nàng mặc dù không từng chữa khỏi, nhưng tràn ngập sức sống, có một loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Trạng thái so trước kia tốt không chỉ gấp mấy lần. Nhiều năm qua luôn luôn khổ tâm không còn cách nào giải quyết vấn đề, rốt cục chứng kiến một chút hy vọng. Mấy ngày này Dược Vương Viên Chủ tâm tình có thể nói là mấy năm nay kích động nhất một lần. Vì vậy khi nhận được Tần Trần đưa tin sau, nàng trước tiên liền chạy tới võ đài trung ương, ai biết lại chứng kiến ban nãy một màn kia, khiến cho trong lòng nàng làm sao không nóng nảy, không tức giận nổ. Nếu là Tần Trần bị giết, ai còn có thể thay nàng trị liệu bị tổn thương linh hồn? Ở Dược Vương Viên Chủ trong mắt, Nguyên Hoành Không mặc dù đối với là Tần Trần xuất thủ, nhưng tổn thương cũng là nàng Dược Vương Viên Chủ lợi ích. Ta không sao, Tần Trần từ tốn nói. Trước hắn tại động thủ kích sát Đại Kim Vương Triều người đệ tử thứ nhất thời điểm, liền trước tiên đưa tin cho Dược Vương Viên Chủ. Vì vậy lúc trước, trong lòng hắn có thể nói là không có chút nào sốt ruột. Nhìn kỹ mắt Tần Trần, phát hiện Tần Trần xác định không giống có chuyện sau, Dược Vương Viên Chủ lúc này mới thở phào một cái. Sau đó chợt quay đầu, băng lãnh nhìn Nguyên Hoành Không. Ban nãy là ngươi muốn giết Trần Thiếu, còn dám đối với bản vườn chủ hô to nhỏ kêu. Nàng ánh mắt băng lãnh, một cổ gần như có thể đem trọn cái quảng trường đông lại lạnh ý tràn ngập ra. Tiền bối, vãn bối là Đại Càn Vương Triều Huyết Đao Môn môn chủ Nguyên Hoành Không. Ban nãy vãn bối không biết là tiền bối xuất thủ, còn xin tiền bối thứ lỗi. Nguyên Hoành Không khí sắc trắng bệch, phát hiện người đến sau, nói đều nói không lanh lẹ. Dược Vương Viên Chủ làm sao sẽ cùng nho nhỏ này Đại Uy Vương Triều có quan hệ? Thân là bách triều chi địa cường giả, Nguyên Hoành Không sao lại chưa từng nghe qua Dược Vương Viên Chủ sự tích. Mình ở một ít tiểu vương triều phía trước là có thể cuồng vọng một cái, thế nhưng ở liền bảy đại thượng đẳng vương triều còn không sợ Dược Vương Viên Chủ phía trước. nhưng căn bản không dám mở bất luận cái gì giá. Đã sớm hù dọa phải hồn đều có thể không có. Cách chương.